Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 155, Hậu cung nổi lửa. Gió nhẹ thổi qua, giữa bầu trời mây đen tiêu tan. Nguyệt quang khuynh vãi mà xuống, chiếu rọi ở Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên trên người của hai người. Tiểu Y Tiên, cứ việc trên người ngươi trùm vào áo bào đen, khí tức cũng thay đổi. Nhưng ngươi thanh âm của, thân hình của ngươi, cho ngươi lương, cho ngươi tất cả, ta sẽ không nhận sai. Nhìn dưới hắc bào rõ ràng có chút vẻ kinh dị Tiểu Y Tiên. Tiêu Sắt tản đi trên người dị hòa, lấy ra u hương khởi la tiên phẩm, chậm rãi hướng Tiểu Y Tiên bay qua. Ngươi không nên tới, thấy Tiêu Sắt dĩ nhiên không hề phòng bị hướng nàng bay tới. Tiểu Y Tiên ngẩn ra. Trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu đồng thời, vội vàng lên tiếng ngăn lại, tự thu được thất thải độc kinh cùng Tiêu Sắt biếu tặng huyền thiên bảo lục sau. Hai năm qua, Tiểu Y Tiên dùng vật kịch độc đến hàng ngàn, đại đại vượt qua nguyên tắc rời đi Tiêu Viêm sau 2 năm. Điều này làm cho nàng tu vi cấp tốc nâng lên đồng thời. Ách nàn độc thể cũng là càng ngày càng không bị khống chế. Người thường vẻn vẹn chỉ là đụng tới nàng thì sẽ trúng độc mà chết. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tương lai đến Tiểu Y Tiên trước người, đem chi ôm vào lòng, ôn nhu nói, 2 năm qua, ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Ngươi, ta, mau thả ta ra, ngươi sẽ trúng độc. Mặt cười kề sát ở Tiêu Sắt vai bên trên, Tiểu Y Tiên thân thể đột nhiên cứng đờ, một lát sau vừa mới trở về mềm mại. Cực lực đè lên trong cơ thể tỏa ra độc đấu khí. Bức thiết thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Tiểu Y Tiên phía sau lưng. Ôn nhu nói, yên tâm, ta có thể ngăn cách hơi ngạt tiên thảo. Không có việc gì, hơn nữa ta đã tìm tới áp chế ách nan độc thể hồn cốt. Hồn cốt, Tiểu Y Tiên hơi run run, âm thanh có chút run rẩy nói. Ngươi thật có thể tìm tới hồn cốt. Trong 2 năm qua nàng cũng là có lưu ý Tiêu Sắt nói tới cái kia 3 loại giải quyết ách nan độc thể vật liệu. Nếu như nói độc đan phương pháp cần thiết dị hòa, cấp 7 ngày bò cạp độc long thú ma hạch, bồ đề hóa thể nước miếng, 3 loại vật liệu hầu như không có cách nào tập hợp. Như vậy hồn cốt cùng độc độc quả thực, thậm chí ngay cả nghe cũng không người nghe qua. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, nắm Tiểu Y Tiên tay ngọc hạ xuống thung lũng. Hai người chậm rãi rơi vào nhà gỗ trước. Đây là u hương khởi la tiên phẩm, có thể ngăn cách bách độc. Vị thơm tràn ngập chỗ, cái gì độc khí độc chướng đều không thể tới gần. Có thể ức chế trong cơ thể độc tính, ngăn cách hơi ngạt đối bản thân thương tổn. Người đưa cái này đặt ở bên người, bình thường chẳng những có thể ngăn cách trong cơ thể độc đấu khí đối với thân thể tổn hại, còn có thể ức chế độc thể bạo phát. Tiêu Sắt từ trong lồng ngực lấy ra lúc trước cái kia cây u hương khởi la tiên phẩm, đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay. Tiếp nhận u hương khởi la tiên phẩm, dưới hắc bào Tiểu Y Tiên tò mò đánh giá đóa hoa này tản ra kỳ dị hương hoa linh tính đóa hoa. Nàng phát hiện, đang cùng linh tính đóa hoa tiếp xúc chớp mắt, trong cơ thể nguyên bản còn vô cùng không ổn định độc đấu khí giờ khắc này nhất thời bình phục. Lại đến, không hề cuồng bạo như vậy, mà bởi vì quá độ dùng độc dược mà bám vào ở bên ngoài thân kịch độc cũng dần dần bị đuổi tản ra. Thật thần kỳ dược thảo, Tiểu Y Tiên không nhịn được thở dài nói. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, tay phải đột nhiên dò ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một tím đen tối sầm lại hồng. Toàn thân long lanh cánh tay trái hồn cốt cùng cánh tay phải hồn cốt. Ở hồn cốt xuất hiện chớp mắt, toàn bộ sơn cốc nhỏ thình lình cuốn lên 2 đạo khác nào chất liệu đá giống như vòng xoáy năng lượng, liền ngay cả đáy vực phía trên mây mù đều bị thổi ra một cái to lớn chỗ hồng. Tiêu Sắt thôi thúc đấu khí áp chế, 2 khối hồn cốt vừa mới ổn định lại. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn trước mắt 2 khối khác nào cánh tay trẻ nít giống như độ lớn xương tay. Ánh mắt hơi có chút dại ra, liền ngay cả áo bào đen mũ trùm bị thổi rớt, nàng đều không có phát hiện. Vốn là mang theo một chút nhu hòa ánh mắt, lần thứ 2 nhìn về phía Tiêu Sắt, từ lâu mất đi tình cảm tím nhạt mâu lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên lai hắn chẳng những không có đem chính mình xem là người người căm ghét tai tinh, còn vẫn luôn đang vì mình tìm kiếm lấy có thể giải quyết ách nan độc thể phương pháp. Tiêu Sắt vẫn nâng hai khối hồn cốt, mỉm cười với nhìn về phía tiểu y tiên cái kia bởi vì ách nan độc thể mà có chút trắng xám mặt cười. Tiểu y tiên cũng vẫn ngơ ngác mà nhìn chăm chú Tiêu Sắt. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Thời gian qua đi gần 2 năm, hai người chân chính ý nghĩa lần thứ hai gặp mặt, hay là rất nhiều chuyện vật đều đã xảy ra to lớn thay đổi. Nhưng bên trong vẫn chưa phát sinh biến hóa là hai người đối với lẫn nhau chân thành trái tim. Một trận gió nhẹ thổi qua, hay là bởi vì bão cắt tiến vào con mắt, tiểu y tiên vốn đã khô cạn tím nhạt mâu lặng yên cắt xuống hai hàng tiên nữ lệ. Tiêu Sắt giơ lên tay trái lau sạch nhẹ nhẹ dưới tiểu y tiên khóe mắt nước mắt. Ôn nhu nói, đã không sao, ừ, xinh đẹp mũi giật giật. Tiểu y tiên tay ngọc xoa xoa khóe mắt, lúc này mới phát hiện mũ trùm đã bị xốc lên. Một lần nữa tròng lên áo bào đen mũ trùm đồng thời. Gấp gáp hỏi, không nên nhìn, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, tóc bạc ngươi, cũng rất mỹ. Tiêu Sắt dịu dàng cười nói, có thật không? Tiểu y tiên hơi kéo dài mũ trùm một góc. Từ khi tóc biến bạch sau, nàng liền đem chính mình bên ngoài triệt để ẩn giấu đi. Bất kỳ nỗ lực mạnh mẽ nhìn nàng hình dáng hầu như cũng không rơi vào kết quả tốt. Đích xác rất đẹp, vóc người phát dục cũng không sai. Tiêu Sắt một bên gật đầu, một bên trên dưới chà chà đánh giá nói. Không thể không nói, tiểu y tiên không chỉ eo nhỏ, liền ngay cả vóc người cũng là như vậy mê người. Ta Tiêu Viêm Viêm cũng đã âm thầm chảy ra vài giọt máu mũi. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị Tiêu Sắt như vậy nhìn kỹ. Tiểu y tiên làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mặt cười hơi đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái. Gắt giọng, ngươi lại loạn tưởng, cẩn thận cô nãi nãi ta độc chết ngươi. Vừa nói, tiểu y tiên liền từ nạp giới móc ra một bao thuốc bột. Làm dáng chính là vãi đến Tiêu Sắt trên người. Đừng đừng, nữ hiệp tha mạng, chấm ngoặc kép, nhìn tiểu y tiên trong tay quen thuộc gói thuốc, Tiêu Sắt ngượng ngùng nở nụ cười, cầu xin tha thứ, hừ, coi như ngươi thức thời. Tiểu y tiên ngạo kiều giống như thu hồi gói thuốc, hừ nhẹ một tiếng, chợt, một tay che bụng dưới, một tay sờ suy nghĩ giác, nhẹ giọng nở nụ cười, tiểu y tiên cười rất vui vẻ, ngột ngạt trong lòng 2 năm cảm xúc có thể giải thoát. Liền ngay cả khóe mắt đều cười ra nước mắt. Tiêu Sắt khẽ cười nhìn về phía tiểu y tiên. Vào giờ phút này, hai người lại phảng phất về tới 2 năm trước. Một lát sau, tiểu y tiên tiếp nhận Tiêu Sắt trong tay hồn cốt, yên nhiên cười nói, cái này dùng như thế nào? Tiêu Sắt mỉm cười nói, này 2 khối theo thứ tự là cánh tay trái cốt cùng cánh tay phải cốt, đều là phẩm chất vô cùng cao hồn cốt. Ngoại trừ có thể giúp ngươi chứa đựng độc tố ở ngoài, mỗi khối hồn cốt còn có thể giao cho 2 ngươi cường lực skill. Ngươi chỉ cần đưa nàng kề sát ở cánh tay đối ứng vị trí, thôi thúc đấu khí hấp thu liền có thể. Nha, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cái này. Vừa nói, Tiêu Sắt lấy ra Như Ý Bách Bảo Nang, đem con mèo nhỏ từ trong phóng ra. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện con mèo nhỏ. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp không được giấu vết khẽ dương lên dương. Nhìn chằm chằm Tiêu Sắt. Tiêu Sắt nàng là, chấm ngoặc kép, nàng gọi Chu Trúc Thanh. Là ta đang tìm kiếm hồn cốt trên đường biết. Ta xem nàng không có chỗ đi. Liền đem nàng dẫn theo trở về. Tiêu Sắt chột dạ ho khan 2 tiếng. Giới thiệu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng đồng dạng nhìn chằm chằm chính mình con mèo nhỏ. Cười khan nói, Trúc Thanh, nàng chính là Long Quỳ cùng ngươi đã nói tiểu y tiên. Chu Trúc Thanh cùng tiểu y tiên nhìn nhau, gật gật đầu, lẫn nhau vươn tay ngọc. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Chu Trúc Thanh, gọi ta tiểu y tiên là tốt rồi. Hai người hai tay cầm, 4 mắt nhìn nhau, loáng thoáng, Tiêu Sắt có nhìn thấy điện tia lửa né qua. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Long Quỳ cũng từ ma kiếm đồ văn bên trong trốn ra. Sau đó hồi lâu chưa xuất hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng hiện thân. Bốn vị mỹ nữ khuôn mặt nhìn nhau. Đêm nay nhất định sẽ là một bất phàm đêm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.